Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3027, Thần Linh Tứ Trọng. Cổ Tiểu Tuyền cuối cùng phân tích nói rất hay. Cổ Phong nghe xong, gật đầu một cái, bản thân nữ nhi tuyệt đối là một đứa bé lanh lợi. Có thể muốn ra đơn giản như vậy biện pháp hữu hiệu. Đến chọn lựa người, Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mà nói ra, cha. Ngươi đều nói ta đúng rồi. Vậy có phải hay không? Cái này 36 người. Liền phân đến nữ nhi dưới quyền. Sau này đảm nhiệm nữ nhi chỉ huy. Chỉ sợ ngươi tạm thời không có thời gian. Quản lý những người này. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Vì sao a? Cổ Tiểu Tuyền nghi hoặc. Bởi vì, ngươi muốn đi thứ nguyên giới học phủ học tập. Cổ Phong mở miệng. Học phủ. Cha, ta không đi. Cổ Tiểu Tuyền nghe xong, lập tức mở miệng, Cổ Phong sớm nghĩ tới như vậy, lập tức mở miệng, ai, mặt khác thần vương trưởng lão tử tôn đều tại nơi đó tu hành. Cả đám đều cảm thấy con cháu của mình thiên tư vô địch, chiến lực bất phàm, bây giờ, ta đàn đạo trưởng lão Phong Lạc Trần nữ nhi không đi. Những người khác tất nhiên sẽ chế nhạo, thôi, nữ nhi nếu không muốn đi, cũng liền, chấm ngoặc kép. Hừ, ai dám chế nhạo cha ta? Ta đi học phủ nhìn xem. Cổ Tiểu Tuyền lập tức mở miệng. Đi, đi, ngoặc kép, ở Cổ Phong khuyên bảo phía dưới. Cổ Tiểu Tuyền, thành công gia nhập Thất Tự Tông bên trong thứ nguyên giới học phủ. Ở nơi đó, cùng đông đảo tông môn tử tôn hậu duệ, tu hành tiên đạo. Về phần Cổ Phong, mỗi ngày luyện đan, có bản thân dùng linh cực đan cùng hồi thần đan. Cùng Cổ Tiểu Tuyền trường nguyên đan, không cùng tham long tự thú đan, luyện đan đồng thời, Cổ Phong liền cùng mấy cái đệ tử cùng một chỗ, quen biết thảo dược, mỗi khi quen biết thảo dược bên trong, có chỗ dẫn dắt, Cổ Phong liền sẽ tiếp tục phân tích, tiết nhi một giọt kia huyết bên trong, độc tố thành phần, trong nháy mắt, 100 năm, chính là đi qua, Cổ Phong giờ phút này, đang ở luyện đan, qua 100 năm cố gắng. Cổ Phong rốt cục phân tích ra, tiết nhi một giọt kia trong máu, độc tố thành phần, hơn nữa thành công tìm được phối trí giải dược, bây giờ tại luyện chế giải độc đan. Nơi xa, giá sách bên cạnh, Tây Môn Thanh Hổ, Lý Thiên Giao, cùng Nghiêu Bộ Đình, cũng là vẻ mặt than thở, chỉ có cái kia Ôn Hiểu Mộng, gương mặt đắc ý, ấy nha, hiện tại, ta thế nhưng là đệ tử chính thức, Tây Môn sư đệ. Lý sư đệ, các ngươi cần phải khách khí với ta một điểm a. Ôn Hiểu Mộng nhìn về phía cái này ngày xưa thánh tử cùng truyền thừa đệ tử người thứ nhất. Vừa cười vừa nói, 100 năm ước hẹn, vừa mới kết thúc, tương đương lần này. Trong 4 người, Ôn Hiểu Mộng, quen biết thảo dược nhiều nhất, có 1.300 vạn loại thảo dược. Những người khác, Nghiêu Bộ Đình, 1.000 vạn loại, Lý Thiên Giao. 800 vạn loại, mà Tây Môn Thanh Hổ, chỉ có 600 vạn loại. Như thế, Ôn Hiểu Mộng, trở thành Cổ Phong đệ tử chính thức. Tiểu nha đầu, người đắc ý cái gì? Lý Thiên Giao không cam tâm mở miệng, bất quá ngay sau đó lại nói. Còn tốt, ta không phải cái cuối cùng. Tây Môn Thanh Hổ nghe xong, mặt đều xanh, hắn tự nhận là tư chất tu hành bất phàm, lại không nghĩ rằng. Ở đan đạo phương diện, tư chất kém như vậy, xếp hạng cuối cùng, lại có cơ hội, ta nhất định muốn rửa nhục. Tây Môn Thanh Hổ trong mắt tràn đầy kiên quyết, trước đó chưa từng có kiên quyết. Ôn Hiểu Mộng, vừa nhìn về phía Nghiêu Bộ Đình mở miệng. Nghiêu sư huynh, nói không chừng ngày nào, ta liền vượt qua ngươi, ngươi cũng có thể phải nắm chặt a. Hừ, lần sau nhất định thắng ngươi. Nghiêu Bộ Đình mở miệng. Một lần này, hắn không có thủ thắng. Bất quá hắn tâm tình, kỳ thực cũng không tệ. Hắn không khỏi cảm thán. Sư tôn, quả nhiên là cao nhân a. Nghe được Nghiêu Bộ Đình lời này, đám người, lập tức cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt vẻ sùng bái, càng ngày càng nồng đậm. 100 năm qua, bọn họ ngày qua ngày khô khan luyện đan. Thần hồn chi lực, đều là tăng cường không ít. Như vậy tốc độ tu hành, thế nhưng là viễn siêu bọn họ trước kia bản thân tu hành thần hồn tốc độ. Về phần mặt khác, Ôn Hiểu Mộng, ở đan đạo bên trên thu hoạch rất sâu. Tự nhiên không cần phải nói. Tây Môn Thanh Hổ, qua 100 năm qua, mỗi ngày kiên trì quen biết thảo dược, tâm tính chiếm được không nhỏ tôi luyện, chỉ cảm giác mình tu hành chi tâm, càng thêm kiên định, mà hết thảy này, tự nhiên cũng là Cổ Phong công lao. Tương đương bất quá. Sư phụ thật đúng là yêu nghiệt a. Hắn rõ ràng cùng chúng ta cùng một chỗ quen biết thảo dược. Giờ phút này, Tây Môn Thanh Hổ không khỏi mở miệng. Bọn họ trăm năm qua, một mực quen biết thảo dược, mà Cổ Phong, đồng thời muốn luyện đan, muốn phân tích dược lý. Ở quen biết thảo dược bên trên dùng thời gian, trên cơ bản chỉ có một nửa của bọn họ. Tương đương nhưng mà, cho tới hôm nay, Cổ Phong quen biết thảo dược, đã đạt đến kinh khủng 5.000 vạn. Một ức cơ sở thảo dược, Cổ Phong đã làm quen một nửa. Lại, Cổ Phong tu vi, chỉ có thần linh tam trọng, làm được tất cả những thứ này. Để Tây Môn Thanh Hổ đám người, đối Cổ Phong càng ngày càng kính nể cùng thán phục. Về phần Lý Thiên Giao cùng Ôn Hiểu Mộng, đối Cổ Phong liền không chỉ là kính nể cùng thán phục, càng nhiều cảm kích, bởi vì trên người bọn họ bệnh tật, Cổ Phong đều đã hỗ trợ giải quyết. Ôn Hiểu Mộng hao tổn căn cơ đã bù đắp, sẽ không bao giờ lại ảnh hưởng sau này tu hành. Về phần Lý Thiên Giao, hắn rốt cục tìm về bản thân làm nam nhân cảm giác. Ông, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trước mặt đan lô vù vù vang lên. Đón lấy, Cổ Phong vung tay lên. Trong nháy mắt, một hạt dịch thấu trong suốt đan dược, chính là rơi vào Cổ Phong trong tay. Chính là giải độc đan. Thành, Cổ Phong trên mặt mang ý cười. Trăm năm qua, hắn rốt cục phối trí ra giải độc đan. Mà cũng ở lúc này, Cổ Phong trên người, một cổ khí thế bỗng nhiên tản mạn ra. Thần linh tứ trọng, 100 năm đan đạo tu hành, tất cả nước chảy thành sông. Đan thành giờ khắc này, Cổ Phong tu vi, cũng rốt cục đạt đến thần linh tứ trọng. Chúc mừng sư tôn, bước vào thần linh tứ trọng. Lập tức, Tây Môn Thanh Hổ bốn chiếc người cùng nhau hướng về phía Cổ Phong cúi đầu. Rung động trong lòng, đã khó có thể che giấu. Năm đó Cổ Phong mới vừa tiến vào thần linh tam trọng. Đến thất tự tông, lúc này mới vẻn vẹn trăm năm, tu vi trực tiếp liền đột phá nhất trọng. Như vậy tu hành tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Nghe được mấy cái đệ tử, Cổ Phong không khỏi cười mắng. Mấy người các ngươi, thần linh tứ trọng, có gì chúc mừng, ngại sư tôn tu vi của ta quá thấp sao? Mấy người nghe xong, cũng là vẻ mặt vẻ cổ quái. Dựa theo lẽ thường mà nói, lấy bọn họ thần linh cửu trọng tu vi, nhìn thấy bình thường thần linh tam trọng đột phá đến tứ trọng, tất nhiên không có cảm giác gì, mà nhìn thấy Cổ Phong đột phá, chính là không đồng dạng. Bây giờ nhìn Cổ Phong, nếu như nhìn qua một ngọn núi thần, trong lòng cái kia địa vị, căn bản là không có cách dao động. Được, vi sư một lần này, cho các ngươi 200 năm. Lần này khảo hạch ban thưởng cùng trước đó một dạng, tiếp tục cố gắng a. Cổ Phong nhìn về phía mấy người, lập tức mở miệng, tạ sư tôn. Nghe đến lời này, mấy người lập tức giống như đâm máu gà một dạng, lập tức nhao nhao lâm vào khổ tu bên trong. Bọn họ một lần này đều nghĩ thắng a. Cổ Phong không tiếp tục nhiều để ý tới rất nhiều đệ tử, mà là đi thẳng đan phong. Đón lấy chính là triển khai hai cánh, hướng về thần viên phong phương hướng bay đi. 100 năm, hầu thắng thiên, ta đáp ứng đã làm được. Hy vọng, lo lắng của ta là dư thừa. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn qua thần viên phong, đáy mắt hiện lên một vòng thâm ý. Hết chương.